Chương 329, đơn giản nhất cái kia một loại. Triêu mộ cảnh kiếm sĩ, đủ để uy hiếp đại bộ phận tu sĩ. Bởi vậy, làm, lúc kia tiều tụy lão nhân đem một thân kiếm khí đều tiết ra ngoài sau khi đi ra, cái kia nguyên bản thần tình bình thản cao lớn đạo sĩ thoáng cái liền sắc mặt trắng bệch, có chút hoảng sợ nhìn xem ngồi Triêu Phong Trần cùng đứng đấy tiều tụy lão nhân, đồng thời còn có chút oán hận đem hắn mang đến nơi đây hoa phi. Lúc trước Vạn Thọ Quan làm ra những chuyện kia, tuy rằng không phải hắn chủ đạo đấy, nhưng trên thực tế, hắn với tư cách Thái Huyền Chân Nhân 12 cái đệ tử một trong, cũng là biết rõ chuyện này, tuy rằng hắn là không nhất bị được coi trọng một cái. Triêu Phong Trần nhìn xem nét mặt của hắn, biết rõ hắn khẳng định biết rõ những chuyện kia, vì vậy liền nhìn hắn một cái. Đạo sĩ phù phù một tiếng quỳ xuống, xin tha nói, kiếm tiên đại nhân tha mạng, cái kia sự tình tình tuyệt đối không phải tiểu đạo chủ ý, cùng tiểu đạo không quan hệ a. Đây hết thảy đều là Thái Huyền cái kia này lão bất tử mệnh lệnh, người cũng là hắn phái đi ra đấy, theo chúng ta không có chút quan hệ. Triêu Phong Trần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Tiều tụy lão nhân lần nữa ngồi xuống, thò tay đi lấy mấy khối bánh ngọt đặt ở trong miệng ăn. Triêu Phong Trần muốn làm cái gì chưa bao giờ sẽ hỏi hắn, hắn cũng lười đến hỏi. Hoa Phi hậu tri hậu giác mới biết được hai vị này muốn giết Thái Huyền Chân Nhân thật không là nhất thời cao hứng, nên là có không giải được thù hận mới là. Kể từ đó Thái Huyền Chân Nhân liền thật là muốn chết rồi, nàng kia cách hoàng hậu vị trí không phải lại gần đi một tí. Nghĩ tới đây, Hoa Phi trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thời gian từ từ trôi qua, đạo sĩ thủy chung quỳ. Triêu Phong Trần uống trà, tự hồ suy nghĩ cái gì sự tình. Tiều tụy lão nhân tự hồ là phạm vào vây khốn, ngáp một cái. Lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới đây là mùa xuân, cái này thời tiết dễ dàng nhất mệt rã rời. Đạo sĩ run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, sau lưng đeo đã sớm tràn đầy mồ hôi, trong óc của hắn không biết hiện lên bao nhiêu cái ý tưởng, có thể tay run rẩy đến lợi hại, thủy chung không có làm ra cử động gì đến, có thể là nhát gan, có thể là thành phủ sâu, nhưng bất kể là cái gì, đầu nếu không có làm ra cái gì, chính là hiện trạng, làm ra cái gì, cùng không làm ra cái gì, có thể sẽ đạt được không đồng dạng như vậy kết quả. Trà nhanh nguội lạnh, Triêu Phong Trần vẫy tay, ý bảo làm cho Hoa Phi thêm chút ít mới đấy. Hoa Phi hiểu ý, chậm rãi mà đến. Triêu Phong Trần cái này mới mở miệng hỏi, có nghĩ là muốn làm quan chủ? Cái này thế gian, nổi danh nhất quan chủ là Trầm Tà Sơn Lương Diệt, nhưng là bất kể như thế nào, xem ra hắn đều khó có khả năng trở thành Trầm Tà Sơn quan chủ. Bởi vậy Triêu Phong Trần hỏi chỉ có thể là Vạn Thọ Quan. Vạn Thọ Quan quan chủ là Thái Huyền Chân Nhân, là sư phụ của hắn, còn đúng là tuổi xuân đang độ hoàn cảnh, nếu tại trong cuộc sống sau này phá cảnh, liền có thể sống càng dài, chỉ cần không phải Thái Huyền Chân Nhân hạ quyết tâm thối vị nhượng chức, đạo sĩ muốn trở thành Vạn Thọ Quan quan chủ, liền mấy không khả năng. Huống hồ sư huynh đệ 12 cái, hắn là sau cùng không được coi trọng một cái, như thế nào vòng đều không tới phiên hắn. Nếu muốn trở thành quan chủ, cũng chỉ có thể làm cho 12 người biến mất hết, 11 cái sư huynh đệ, còn có một Thái Huyền Chân Nhân. Triêu Phong Trần bình tĩnh nói, chúng ta là tới giết người đấy, vốn chỉ muốn giết một người, ngươi nếu là có ý tưởng, chúng ta có thể nhiều giúp ngươi giết 11 cái. Đạo sĩ đem đầu vùi rất thấp, không ai thấy rõ ràng nét mặt của hắn, hắn cũng không nói gì, không phải cùng ngươi thương lượng, ngươi không muốn, ta liền đem ngươi giết. Triêu Phong Trần lúc nói chuyện, Hoa Phi kinh hồn bạc vía. Đạo sĩ hỏi, ta có thể làm mấy thứ gì đó, còn không có ngẩng đầu, bởi vậy liền lộ ra thanh âm có chút thấp, nhưng Triêu Phong Trần nghe rõ ràng, vì vậy hắn tiếp tục nói, có người muốn làm hoàng hậu, ngươi lên làm quan chủ sau đó, tròn nàng mộng, này tòa Cam Hà Sơn, ngươi có thể lại phái người qua, chỉ là giao cho những người khác là cái gì đáp án, cần ngươi cân nhắc, ta giết Thái Huyền sự tình, ngươi muốn truyền tới, ta nghĩ muốn nửa cái Lương Khê cũng biết, không cần che lấp, yêu cầu cứ như vậy nhiều, cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc. Nói xong những thứ này, Triêu Phong Trần liền đứng người lên, đi ra chuyển lệch sảnh, lại là nhìn hoàng hôn ở dưới mái hiên, tiều tụy lão nhân ngáp mấy ngày liền, đang cảm thán bản thân già rồi. Hoa Phi đã nghe được mấy thứ này, tiện ý vị nàng nếu không giữ kín như bưng, hơn nữa tại sau đó trong cuộc sống làm ra chút ít trợ giúp cử động của bọn hắn, hôm nay đạo sĩ chết, nàng liền muốn chết, lúc trước vẫn luôn nói nàng là một cái nữ nhân thông minh, cái này đánh giá không giả, nửa nén hương không lâu sau không ngắn, đợi đến lúc Triêu Phong Trần lại lần nữa đi vào chuyển lệch sảnh thời điểm, liền nên làm ra cuối cùng lựa chọn. Tiều tụy lão nhân ăn bánh ngọt, nghĩ đến ở nhân gian làm đế vương chưa hẳn cũng quá mức không thú vị, mặc dù có thể thống lĩnh vô số dân chúng. Nhưng một ngày kia một khi có tu sĩ đi vào trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, mặc dù cái này Vĩnh Ninh quốc hoàng đế có Vạn Thọ Quan quan chủ hộ giá hộ tống, nhưng lúc đó chẳng phải khắp nơi bị quản chế tại vị kia quan chủ sao. Triêu Phong Trần một lần nữa đi trở về chuyển lệch sảnh, tọa hồi nguyên vị sau đó, lại để cho Hoa Phi một lần nữa thay đổi trà, hỏi hắn, nghĩ được chưa? Đạo sĩ gật đầu, hết thảy đều nghe kiếm tiên đại nhân. Triêu Phong Trần ồ một tiếng, liền cười nói, vậy ngươi trở về đi. Thẳng đến thời điểm này, hắn mới lần thứ nhất ngẩng đầu lên, Nhìn về phía Triêu Phong Trần trong mắt tràn đầy nghi hoặc, kiếm tiên đại nhân không an bài xuống sự tình. Triêu Phong Trần bình thản nói, giết những người này, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong những thứ này, Triêu Phong Trần lại đứng lên, đi ra ngoài, nhìn xem cái kia chỗ mái hiên. Đạo sĩ có chút không hiểu thấu, đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng trầm mặc ly khai. Hoa Phi không có đi, nàng còn là đợi ở một bên, tiều tụy lão nhân ăn bánh ngọt, thật sự nhàm chán, liền bắt đầu hỏi Hoa Phi trong nội cung sự tình. Hoa Phi rất nghiêm túc đang trả lời, sợ bỏ sót cái gì, nhưng mà tiều tụy lão nhân không có để tâm, trên thực tế cũng không có bao nhiêu có thể nhớ kỹ, rất nhanh liền đã đến cơm tối thời gian. Hoa Phi biết rõ hai vị không ăn cái gì, liền nghĩ lấy lui ra ngoài lấy thêm trà đến. Triêu Phong Trần tại cửa ra vào nhìn xem nàng, nói ra, cầm hai bầu rượu, ta không thích uống trà. Hoa Phi khẽ giật mình, lập tức nhớ tới cái gì, liền có chút kỳ quái, nhưng vẫn là rất nhanh đi chuẩn bị tử thủy. Không bao lâu, rượu đã bưng lên. Vĩnh Ninh Quốc là một cái tiểu quốc, nhưng rượu này là hoàng thất chuyên dụng, tự nhiên coi như là cả nước tốt nhất rượu. Tiều tụy lão nhân uống rượu, cũng hiểu được không sai. Sắc trời dần tối, nơi đây điểm ngọn đèn mờ nhạt. Triêu Phong Trần đã uống vài ngụm rượu, trên mặt có chút ít vui vẻ. Tiều tụy lão nhân ăn mấy khối bánh ngọt, cảm thấy không tệ, đang muốn đi bắt lại một khối, nhưng là phát hiện đã không có, phủi tay, lão nhân cau mày nói, ngươi xem những cái kia mái hiên là làm cái gì, phía trên đã không mỹ nhân cũng không hoa. Triêu Phong Trần chính uống rượu, nghe được cái này vấn đề, sau đó cười nói, một kiếm đưa ra đi, mái hiên không còn, về sau nhìn không tới rồi, hiện tại dĩ nhiên là muốn nhìn. Tiều tụy lão nhân hiểu ý, ngươi chuẩn bị như vậy giết. Triêu Phong Trần gật đầu, giết người có ngàn vạn loại phương pháp, hắn lựa chọn cái kia một loại, là trực tiếp nhất đấy, cũng là chấn động nhất nhân tâm sát pháp.